Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 32, dịch và edit Bixin. Mẹ ơi, xem phim tình cảm ở đảo quốc bằng ảnh diễn gia đình. Chà, chú mập này cũng thiệt thú vị quá ha. Chúng tôi hai người đàn ông thể lực cường tráng xem cái này quả thực có chút dày dò. Sau khi đi vào tắt, liền đỡ ông chú mập lên giường. Sa Dục nói, chúng ta ra cái sofa bên ngoài ngủ tạm một đêm, đi cả ngày rồi cũng mệt. Nằm lên sofa, liền ngủ thiếp đi. Gần đây, tôi hay mơ cùng một giấc mơ. Đó là khung cảnh động phòng qua chút của tôi với Tề Linh. Hai tiểu tử nhà ngươi ở sao mà vào được đây vậy? Đang lúc mơ đến đoạn kịch tính, lúc sắp phá vỡ vòng tuyến cuối cùng của Tề Linh, một âm thanh chói tai dọa tim tôi trớt mất một nhịp. Cả người bị kinh động liền tỉnh dậy luôn. Ôi, chú dọa cháu hết hồn luôn. Lúc này Sa Dục cũng nhảy ra khỏi sofa, nói với ông chú mập. Để tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong tay ông chú mập lúc này đang cầm một cái dùi cui điện nói chuyện với chúng tôi. Thỉnh thoảng cử động dùi cui phát ra âm thanh xẹt xẹt. Chú Long, con là... Sau khi Sa Dục lấy lại tinh thần, cười trạng trở, bởi vì hai chúng tôi cũng không dám không cười, dù gì cũng ở bên này ăn nhờ ở đậu. Hừ, ai là chú của cậu? Mà hai cậu làm sao mà vào được đây vậy? Nè nè, có phải vào đen trộm không? Chú mập chỉ trỏ trỏ nói. Sa Dục vội vàng giãy tay biểu thị không phải, sau đó nhanh chóng lấy một bức thư từ trong túi của mình đưa cho chú mập. Chú Long, sư phụ con là khoái hồ. Thấy Sa Dục muốn tiến lên, tính cảnh giác của ông chú vô cùng cao, cầm chiếc dùi cui điện trong tay chỉ chúng tôi, bảo chúng tôi không được cử động lung tung, ra lệnh cho Sa Dục để bức thư lên bàn. Hết cách, chúng tôi chỉ có thể ngồi xuống. Chú mập lấy thư, mở ra bắt đầu xem. Được một lúc, chú mập dùng đôi mắt nhỏ ấy chằm chằm vào chúng tôi, nói: Cậu tên Sa Dục hả? Sa Dục gật đầu liên tục. Hắn cũng thú vị. Sau đó thì bắt đầu chào hỏi. Hey, nếu như là người của lão khoái giới thiệu, vậy thì ở lại đây đi. Nè, có điều, tiền công ở chỗ chú một tháng 800, bao ăn ở, không có ngày nghỉ. Nếu như có việc gì, cứ xin nghỉ. Đồng ý làm thì ở lại, không đồng ý thì đi. À, mẹ ơi, ông chú này còn đen hơn cả Chu Bác Bì. 800 tệ ở cái xã hội này, ra ngoài nhặt rác mỗi tháng cũng kiếm được 800 rồi. Không đợi tôi nói xong, Sa Dục lập tức đồng ý. Ông chú mập này thấy tôi có vẻ không vui. Nè, bộ không đồng ý hả? Sa Dục dùng khuỷu tay huýt nhẹ tôi một cái. Tôi nghĩ cứ ở lại đây trước đã, dù chàng lắc đầu không có ý kiến gì. Chỗ tôi kiếm tiền từ người chết, lúc không có việc gì thì chào mời khách, còn lúc có việc đi theo tôi ra ngoài. Bình thường giúp tôi giao hàng, dân hàng. Nè, hai cậu biết lái xe không? Sa Dục ngại ngùng lắc đầu. Tôi thì gật đầu. Tôi học bằng lái xe từ năm nhất đại học. Ý của cha tôi là tốt xấu là ở tay lái. Ê, tôi được rồi. Hai cậu ở nhà kho trên lầu đi. Xem rồi thu dọn một chút. Đợi chút ra ngoài với tôi. Nói rồi, liền thu chứng minh thư của chúng tôi. Sợ chúng tôi trộm đồ cửa hàng rồi cháy mất đây mà. Tôi cũng không nói gì. Đầu ông chú mập này chắc có vấn đề. Chỗ này là thứ quý giá nhất. Cũng chỉ có mấy cái vòng qua, người giấy. Chúng tôi chả lẽ phải ăn trộm những thứ này sao? Lên lầu thu dọn một chút. Thực ra cũng không có gì để thu dọn. Trên lầu chất đầy hàng quá. Dọn dẹp một chỗ trống. Vừa đặt một chiếc đệm là được rồi. Thực ra với một hoàn cảnh sống thế này, tôi cũng có phần không thích. Dù gì tối nào cũng ngủ với mấy thứ vòng qua, người giấy này, thật sự quá là... Sa Dục nhìn thấy tia bất mãn của tôi, nói với tôi. Hey, đi theo ông chú mập này á, thật ra cũng có cái tốt đó. Bởi vì âm khí trong người tôi á, tuy đã được tề linh khống chế, nhưng biết đâu một ngày nào đó lại bộc phát thì sao? Vậy á, tôi phải nhanh chóng tu luyện dương khí, dùng dương khí từ từ loại bỏ âm khí ở trong cơ thể. Hơn nữa ông chú mập này á, nếu đã là sư phụ hắn giới thiệu, lại làm ngành nghề này, sau này ngộ nhỡ âm khí của tôi phát tán, cũng có thể chăm sóc được. Nghe Sa Dục nói, tôi nhìn hắn một cái. Tên này bình thường cẩu thả tùy tiện, thực ra cũng rất cẩn thận đó chứ. Tôi gật đầu với Sa Dục, cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Sự không vui trong lòng cũng tiêu tan phần nào. Đợi sau khi chúng tôi xuống lầu, phát hiện ông chú Long Tự Cường đã mặc một bộ đồ đạo sĩ màu nâu, đầu chải gọn gàng, trông như bị chó liếm qua. Mặt đeo một cái kính gọng đen hình tròn, ăn mặc có trông như một cao nhân đắc đạo. Thấy chúng tôi đợi ra, chú Long gọi chúng tôi đi qua. Sau đó lôi ra một xấp tiền từ trong ngăn kéo, đưa cho mỗi người 800 tệ. Nói là thấy chúng tôi ngay cả chăn đồ dùng sinh hoạt cũng không có, nên mới ứng trước tiền lương cho chúng tôi. Chà, không ngờ ông chú mập này vậy mà cũng chu đáo quá ha. Nè, tôi cho các cậu 2 tiếng, đi chuẩn bị đủ đồ dùng sinh hoạt đi. 2 tiếng sau, chúng ta bắt đầu làm việc. Chú Long Mập nói. Quý thính giả thân mến, cuộc sống mới của 2 chàng trai tại nơi ở của ông chú Long sẽ như thế nào và sẽ có những diễn biến nào xảy ra? Mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe truyện Ma Bích Nữ lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.